Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 202, Lục Yêu Tài cùng Lục Quỷ Tài. Mộ Dung Hồng liếc mắt một cái chương 3, cười nhạt, lý do cũng không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Thiếu hiệp, có thể hay không cho ta cùng phía sau ngươi tiểu cô nương nói mấy câu?" Chương 3 nụ cười trên mặt cứng ngắc, một lúc lâu mới ngượng ngùng im miệng. Trình Thanh Hàn gắt gao nhìn lấy Mộ Dung Hồng. Ngân Long chính là Mộ Dung gia dự trữ nuôi dưỡng sủng vật. Nghĩ đến mỗi 10 năm liền muốn tiễn mười mấy cái hài tử cho con này sủng vật nuốt sống. Chính là vì để nó tiến hóa thành long. Trình Thanh Hàn trong lòng sát ý nghiêm nghị. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn đè nén nội tâm sát ý. Nơi đây dù sao cũng là Bắc Yến. Mộ Dung gia địa bàn. Hơn nữa Mộ Dung Hồng tu vi mạnh hơn chính mình rất nhiều. Lúc này, chỉ có thể tận lực khiêm tốn một ít. Mấu chốt nhất đúng, Mộ Dung Hồng đối Linh Khê tựa hồ cũng không có ác ý. Trình Thanh Hàn xoay người, đối phía sau Linh Khê nói: "Ngươi liền đứng ở chỗ này hồi đáp Mộ Dung Hồng công tử vấn đề." Mộ Dung Hồng trong con ngươi cực nhanh hiện lên một tia hàn mang, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cười nói: "Ta Mộ Dung gia luôn luôn rộng mà đợi ngươi. Tất nhiên tiểu cô nương sợ hãi. Người đứng tại vị thiếu hiệp kia phía sau hồi đáp ta mấy vấn đề đi. Đây là nho nhỏ trả thù lao. Xin vui lòng nhận." Nói, Mộ Dung Hồng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khỏa Dạ Minh Châu, đưa cho Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn trên mặt cười hắc hắc, vội vàng tiếp nhận, đặt ở trong miệng cắn một chút. Nói, "Thật." Xoay người, Trình Thanh Hàn vẻ mặt kích động đối Linh Khê nói: "Linh Khê, phải thật tốt hồi đáp Mộ Dung Hồng công tử lời nói." Mộ Dung Hồng trong con ngươi hiện lên vẻ chán ghét, lúc trước cười nhẹ nhàng bộ dáng nhất thời thu liễm một chút. Đối Linh Khê nói: "Tiểu cô nương, ngươi từ nơi này ảo ảnh bên trong cảm thụ được cái gì?" "Ảo ảnh từ trước đều là giả tạo tồn tại, theo lý mà nói, ngươi nên cái gì đều không cảm giác." Linh Khê nhìn về phía trên mặt biển dần dần bay lên bốn tòa ngọn núi, phía trên, lúc này tình hình lại biến, đã nhìn không thấy hồng sắc chớp điện, tại bốn phía trên ngọn núi, từng ngọn cung điện đứng sừng sững đứng lên, tại trong cung điện, từng cái quần áo lục sắc lá sen váy nam nữ vãng lai xuyên toa. Linh Khê chân mày to hơi nhíu lấy nói: "Ta cũng không biết. Ta dường như cảm giác thật có người sống một dạng. Hơn nữa, ngẩng đầu, nhìn lấy đã lớn lên đến cao vài chục trượng thanh liên hư ảnh." Linh Khê nói: "Trong lòng ta dường như có một cổ rất mãnh liệt nguyện vọng. Nhường ta qua đi xem một cái, để ngươi lên đi xem một cái." "Làm sao có thể, ảo ảnh đều là không tồn tại." Mộ Dung Hồng nói. Linh Khê lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết. Ta trước đây cũng là sinh hoạt tại cạnh biển, cũng bình thường nhìn thấy ảo ảnh. Thế nhưng xuất hiện loại tâm tình này, vẫn là thuộc về lần đầu tiên." Mộ Dung Hồng yên lặng chốc lát, xoay người, cắn một cái tại tay trái mình ngón trỏ chỉ trên bụng. Một điểm tiên huyết chảy ra mà ra. "Bạch Long!" Một tiếng quát trầm thấp, chỉ thấy trên mặt biển, đột nhiên lao ra một cột nước. Đón lấy, một con dài đến 10 trượng có thừa bạch long bay ra mặt nước, phát sinh một tiếng gào gừ thanh âm, đi tới Mộ Dung Hồng trên đỉnh đầu. Mộ Dung Hồng cùng bên người mười mấy người đại hán nhất tề bay lên, rơi vào bạch long trên đỉnh đầu. Theo lấy Mộ Dung Hồng nhắm thẳng vào ảo ảnh, bạch long hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt biến mất ở trong tầm nhìn. Trình Thanh Hàn thấy thế, vội vàng đối bên người Mộ Hàm Hương thấp giọng nói: "Tiểu Hương Hương, nhớ kỹ ta lời nói, hiện tại tuyệt đối đừng bà Ngân Long triệu hoán đi ra." "Được." Mộ Hàm Hương mặc dù nghi hoặc, vẫn như cũ gật đầu. Đoàn người lần nữa rối loạn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang lao ra, hướng phía ảo ảnh bay qua. Kiếm quang bao vây bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái bạch y tung bay thanh niên nam tử đứng ở phía trước, một cái đeo một cây kiếm bạch y nữ tử đứng ở phía sau. "Ta đi, đạo tông Lục Yêu Tài xếp hàng thứ hai, Tạ Minh Thành." phía sau hắn cũng là người tài ba a, hình như là Tạ Khánh tiền bối tân thu cuối cùng đệ tử. Đúng, đúng, đúng, không ai biết rõ nàng tính danh. Nghe nói Tạ Khánh tiền bối coi nàng là thành bảo, đồng thời dặn Tạ Minh Thành tới chỗ nào đều mang nàng. Đúng vậy, phàm là Tạ Minh Thành xuất hiện địa phương, nàng cũng xuất hiện. Ngay tại kiếm quang tiêu thất thời khắc, đoàn người lại nứt ra một đạo nhân hình thông đạo, tốc hành trình thanh hàn. Chỉ thấy một quần áo đỏ như máu trang phục áo đuôi ngắn, sắc mặt cực hung tàn nữ tử đi tới Trình Thanh Hàn trước người. Lúc trước náo nhiệt đoàn người, lúc này dĩ nhiên quỷ dị nhất tề câm miệng, hơn nữa tự động lui lại mở ra. Ta hy vọng ngươi nói là thật, nếu như ngươi nói láo, nhường ta uổng công vô ích, ta sẽ đem bốn người các ngươi thi thể sấy khô đọng ở nơi đây. Nữ tử hướng phía Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Linh Khê cùng Trương Ba bốn người nhe răng cười một tiếng. Một tiếng miệng chạm canh gác, chân trời bay tới một con diều hâu, thân hình lóe lên, nữ tử nhảy đến diều hâu trên lưng, hướng phía ảo ảnh bay đi, lưu lại càn rỡ thanh âm nói: "Đừng vọng tưởng chạy trốn, ngươi chỉ có thể cầu khẩn ngươi cảm ứng là đúng. Tiểu cô nương, bằng không, ngươi đồng bạn chết đều là ngươi hại." Linh Khê thân thể run, cái trán chảy ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu, mãi cho đến nữ tử biến mất không thấy gì nữa, đoàn người mới lại huyên náo đứng lên. Hôm nay là ngày mấy? Đạo tông sáu yêu xuất hiện ba cái, thực sự là đồng tình bọn hắn. Dĩ nhiên đắc tội đạo tông lục yêu tài bài danh đệ tam nhiễm huyết ma nữ. Ai, thương cảm tiểu cô nương. Đoàn người nhao nhao hướng Trình Thanh Hàn một đoàn người quăng tới đồng tình ánh mắt. Trình Thanh Hàn quay đầu, nhìn lấy Linh Khê hoảng sợ dáng vẻ, vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ không để cho bọn hắn thương tổn ngươi. Ta liên lụy các ngươi." Linh Khê suýt chút nữa khóc lên. Trương Ba cả giận nói: "Ngươi mới biết được a, ngươi người chuyên gây họa, ai cho ngươi nói mò? Ảo ảnh đều là giả, chúng ta đều chết định." Nói, Trương Ba hướng phía ngoài đoàn người chính là đi tới nói: "Ta muốn mau đi trở về, chỉ cần đến Vĩnh Thành, bọn hắn cũng không dám đuổi theo." Trương Ba cước bộ vừa mới bước ra một bước, Trình Thanh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, thân hình quỷ dị mà xuất hiện tại trước người hắn, một cái tát đưa hắn phiến trở về. Bốn phía đoàn người nhất tề lui lại, từng cái hoảng sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trương Ba từ dưới đất rùng rằng đứng lên, căm tức nhìn Trình Thanh Hàn nói: "Người đều muốn hại chết ta, dựa vào cái gì quản ta? Tất nhiên đến, ta coi như cho ngươi đi chết, ngươi cũng phải nghe cho ta." Trình Thanh Hàn nói, đan điền lao ra một điểm tia sáng màu vàng, hóa thành một cái hộp hình vuông trong tay, xoay tít chuyển. Trương Ba thấy thế, sắc mặt đại biến, hồi lâu, cúi cái đầu nói: "Ta phục, ta phục, bất quá, ngươi cho dù chết, ngươi cũng muốn bảo vệ ta. Bằng không, ta muốn là chết, ra ra ta nhất định sẽ diệt các ngươi Tiêu Dao môn." Trình Thanh Hàn một cước đá vào Trương Ba phần bụng, đưa hắn đá ra búng máu tươi lớn. "Ngươi!" Nhìn lấy Trình Thanh Hàn còn muốn qua đây, Trương Ba chậm chậm mà chừng lấy chân lui về phía sau. Đã thấy Trình Thanh Hàn đã dừng bước, nhìn về phía phương xa, chỉ thấy cạnh biển lần nữa bay ra mười mấy cái thân ảnh, hướng phía ảo ảnh bay đi. Hôm nay ảo ảnh quả thực có gì đó quái lạ, vừa rồi đạo tông lục yêu tài đi ba cái, bây giờ liền võ thánh lục quỷ tài đều toàn bộ điều động. Bọn hắn đều điên sao? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Linh Khê, lần này sở dĩ sẽ khiến như vậy oanh động, đều là vừa rồi nàng nói những lời kia. Linh Khê vội vàng cúi đầu, mắt thấy mười mấy cái thân ảnh biến mất ở chân trời. Trình Thanh Hàn cắn đứt ngón trỏ trái chỉ bụng, quát khẽ một tiếng: "Thanh Long!" Tinh không vạn lý, bầu trời nhất thời mây đen rậm rạp, lôi minh lấp lóe. Tại đoàn người khiếp sợ trong ánh mắt, Thanh Long từ tầng mây rơi rụng, sợ đến mọi người tứ tán né ra. Trình Thanh Hàn tay trái lôi Trương Ba cổ áo, tay phải lôi kéo Linh Khê cánh tay, nhảy lên một cái, nhảy lên Thanh Long cái đầu. Mộ Hàm Hương theo sát sau. Gào gừ, một tiếng rồng gầm gào thét thiên địa. Thanh Long giãy giụa thân thể, hóa thành một đạo thiểm điện. Trở Trình Thanh Hàn một đoàn người cũng nhằm phía trên mặt biển ảo ảnh. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.